Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, cùng thường ngày không giống lúc trước. Chiến thuật hội nghị kết thúc, toàn đội cầu thủ nhao nhao trở lại gian phòng của mình. Tại trận chung kết bắt đầu trước, liền xem như lại lạc quan Brazil người, cũng đều không có có tâm tư đi chơi vui vẻ. Đây là cấp Copa Libertadores trận chung kết. Mà lại đối thủ là Brazil đội bóng khổ chủ Boca Junior. Song trọng nhân tố cộng lại, để rất nhiều cầu thủ đều cảm thấy trận đấu này giữ nhiều lành ít. Vẫn là sớm trở về phòng tắm một cái ngủ đi. Vinh Quang cùng Kaka cũng về tới gian phòng của mình. Từ khi Osvaldo ý tưởng đột phát, đem Vinh Quang cùng Kaka cố định an bài ở tại một gian phòng về sau. Mỗi lần tham gia trận đấu, mặc kệ là sân nhà vẫn là sân khách, chỉ cần dính đến cần ở khách sạn thời điểm, Vinh Quang đều là cùng Kaka ở một gian phòng. Chưa bao giờ có ngoại lệ. Osvaldo ở phương diện này ngược lại là nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Nhưng mà, cùng một chỗ làm lâu như vậy đồng đội, còn cùng một chỗ ở chung qua một tuần lễ, Vinh Quang cùng Kaka hiện tại đã không cần lại tận lực tránh né đối phương. Tối thiểu nhất đương trong phòng có một người thời điểm, một người khác không cần lại tránh đi ra. Hiện tại hai người bọn họ đều có thể trong phòng ở lại. Chỉ là đều đem đối phương làm không khí mà thôi. Nhưng là trận đấu này trước đó, có chút không giống nhau lắm. Estipol câu lạc bộ đã cùng AC Milan câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị. Tại cái này mùa giải kết thúc về sau, hắn liền đem chuyển nhượng đi AC Milan. Từ đây rời đi Brazil, bắt đầu xông xáo châu Âu. Trận này cùng trận tiếp theo tranh tài chính là hắn tại Estipol cuối cùng hai trận đấu. Tại Estipol hắn ngây người 10 năm, từ thiếu niên đội đến đội thanh niên, lại đến đội 1, từng bước một cứ như vậy lên trước tới. Bây giờ thì phải cáo biệt hắn mẫu đội. Hắn mặc dù rất bình thường hy vọng đi AC Milan xông xáo. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn liền đối mẫu đội lãnh khốc vô tình. Hắn vẫn còn có chút không bỏ được. Tới gần cáo biệt lúc, Kaka phá lệ, đa sầu đa cảm. Liền ngay cả ngày bình thường nhìn rất đáng ghét Vinh Quang. Hắn bây giờ nhìn cũng có chút thuận mắt. Mặc kệ chính mình cùng hắn có bao nhiêu ân oán. Về sau đều đem không làm được đồng đội. Hắn rốt cuộc không cần mỗi lần tranh tài trước. Đều cùng Vinh Quang ở cùng một chỗ. Có cái gì bất mãn, cái này mùa giải xong, cũng đều đem tan thành mây khói. Mình bị hắn kích thích lòng háo thắng cũng đem tạm thời yên tĩnh lại đi. Nhưng kỳ thật, Kaka phát hiện mình còn thật thích sự cạnh tranh này cảm giác. Cái kia luôn luôn tràn đầy đấu trí thái điểu. Nếu như bên tai không có hắn ồn ào, không biết mình có thể hay không thích ứng đâu. Kaka hiện tại cũng nói không rõ ràng hắn đối Vinh Quang đến tột cùng là cảm giác gì. Ban đầu nghe nói Vinh Quang đem mình làm đối thủ. Hắn không để ý. Về sau phát hiện Vinh Quang vậy mà thật sự có thể uy hiếp đến mình thời điểm. Hắn mới bắt đầu nghiêm túc. Đến bây giờ, hắn phát hiện đây cũng không phải là Vinh Quang có thể hay không uy hiếp đến mình sự tình. Đây là Vinh Quang đã cùng mình sánh vai cùng. Chỉ cần mình hơi thư giãn một điểm, liền sẽ lập tức bị hắn đuổi kịp, sau đó hất ra. Cho nên hắn tại cái này một năm rưỡi bên trong, không thể không đem hết toàn lực, một khắc cũng không dám buông lỏng. Một số thời khắc hắn cũng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Thế nhưng là quay đầu một năm rưỡi này, mình lấy được tiến bộ cùng thành tích, những cực khổ này đều là đáng giá, mà hết thảy này đều là bởi vì cái kia không biết trời cao đất rộng thái điểu. Kaka không biết mình đi châu Âu có thể hay không tưởng niệm tay mơ này đâu. Bất quá Kaka cảm thấy, coi như mình đi châu Âu, cũng hẳn là sẽ lại nhìn thấy hắn. Bởi vì Brazil cuối cùng không phải một cái đỉnh tiêm cầu thủ truy cầu chỗ. Thái điểu cũng hẳn là khẳng định sẽ đi châu Âu. Nghĩ tới đây, Kaka có chút thổn thức. Mình bởi vì là Brazil cầu thủ, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy nhận châu Âu đội bóng yêu ái. Đổi thành Vinh Quang, bởi vì là một cái người Trung Quốc, tại châu Âu giới bóng đá danh khí so từ bản thân đến liền kém xa. Nhưng là mình đi, có lẽ liền không ai có thể lại che giấu hào quang của hắn đi. Có lẽ chỉ cần đợi thêm một năm, mình liền có thể tại châu Âu trên sàn thi đấu nhìn thấy hắn. Kaka nghĩ đi nghĩ lại, đối Vinh Quang bóng lưng thốt ra. Uy, Vinh Quang không để ý tới hắn. Kaka cũng không ngoài ý muốn. Hắn phối hợp nói, có kiện sự tình ta cảm thấy vẫn là nói với ngươi một chút tương đối tốt. Lần này Copa Libertadores sau khi đánh xong, chúng ta liền sẽ không là đồng đội. Nghe nói như thế, Vinh Quang rốt cục có phản ứng. Hắn quay đầu trở lại, nhìn xem ngồi ở trên giường Kaka. Ta sẽ ở châu Âu chờ ngươi. Kaka nói, Vinh Quang sững sốt một chút, sau đó nói, bệnh tâm thần. Nói xong, hắn quay đầu trở về không tiếp tục để ý Kaka. Kaka cũng không tiếp tục để ý tới Vinh Quang. Dù là bị Vinh Quang mắng bệnh tâm thần, hắn cũng nhếch miệng mỉm cười. Đây thật là muốn đi. Nếu là lúc trước, Vinh Quang như thế mắng hắn, hắn coi như không mắng lại, cũng muốn nắm chặt nắm đấm, cảm thấy khó chịu. Mà bây giờ, hắn nhếch miệng mỉm cười. Dạng này đấu võ mồm, về sau cũng sẽ không còn có. Ngày thứ hai sân Bombonera, tiếng người huyên náo, có thể dung nạp 49.000 người sân bóng cơ hồ không còn chỗ ngồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên cơ bản đều là lam màu vàng, đây là Boca Junior chủ sắc điệu. Mà Estipon tam sắc cờ tại lam hải dương màu vàng bên trong đơn giản tựa như là lẻ tẻ bọt nước. Không chú ý nhìn căn bản không nhìn thấy. Boca Junior đội fan hâm mộ bóng đá tại tranh tài còn không có lúc bắt đầu liền bắt đầu chế tạo. Thành thế, bọn hắn trên khán đài không ngừng hô to mỗi một cái Boca Junior đội cầu thủ danh tự. Sau đó lại bắt đầu ca hát, hướng truyền thông đầy đủ biểu lộ sân Bombonera từ xưa đến nay chính là Boca Junior đội không thể chia cắt một bộ phận, là thần thánh không thể xâm phạm. Bất luận cái gì muốn tại sân Bombonera đánh bại Boca Junior Brazil đội bóng cũng sẽ không có kết cục tốt. Estipon đám cầu thủ tại làm nóng người thời điểm liền đầy đủ thấy được những này cuồng nhiệt Boca Junior đội fan hâm mộ bóng đá là thế nào vì bọn họ đội bóng cố lên, cùng cho đội khách chế tạo phiền phức, đơn giản khiến người khác sâu ấn tượng. Liền xem như về tới mình trong phòng thay quần áo, đơn sơ phòng thay quần áo cũng vô pháp hữu hiệu ngăn cản thanh âm bên ngoài. Cho nên những cái kia cuồng nhiệt Boca Junior đội fan hâm mộ bóng đá tiếng ca, bọn hắn y nguyên nghe được nhất thanh nhị sở. Rõ ràng thật giống như tại bên tai của bọn hắn hát vang đồng dạng. Loại này to lớn thanh thế, để mỗi một cái Estipon đám cầu thủ đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Cái này kỳ thật cũng là Boca Junior một loại nhỏ quỷ kế, nhưng cũng không phải là bọn hắn độc quyền bản gốc. Rất nhiều câu lạc bộ đều sẽ như thế làm, đó chính là để đội khách phòng thay quần áo nhìn rách nát không chịu nổi, tại tranh tài chuẩn bị khâu liền cho bọn hắn chế tạo mỗi loại phiền toái. Tại nước Anh, có câu lạc bộ sân bóng đội khách trong phòng thay quần áo không có nước nóng. Nếu như là mùa hè còn dễ nói, nhưng nếu là mùa đông đi tòa này cầu trận đấu, cầu thủ kia hoặc là không thể tại tranh tài kết thúc về sau tắm rửa, hoặc là liền dứt khoát tẩy tắm nước lạnh. Còn có chút sân bóng đội khách trong phòng thay quần áo không rảnh điều, thậm chí còn có thể tại đội khách chuẩn bị chiến đấu thời điểm quan bế thông gió công trình. Thế là mùa hè thời điểm nóng giống lồng hấp, mùa đông thời điểm lạnh giống hầm băng, làm cho đối phương căn bản là không có cách an tâm chuẩn bị chiến đấu. Từ đó thua trận tranh tài, sân Bombonera vẫn chỉ là tại cách âm phía trên làm tay chân, đã rất bình thường ôn nhu. Mặc dù như thế, đối mặt Brazil đội bóng khắc tinh, lại là tại đối phương sân nhà, y nguyên để Estipon đám cầu thủ rất khẩn trương. Trong phòng thay quần áo vậy mà không có tại lúc trước phát ra nóng bỏng nóng nảy samba âm nhạc. Cái này đủ thấy Estipon cầu thủ có bao nhiêu khẩn trương. Nếu là đặt bình thường, mặc kệ chủ khách trận, trong phòng thay quần áo mãi mãi cũng không thiếu được chính là samba âm nhạc. Tại vận luật 10 phần samba âm nhạc dưới, Estipon Brazil đám cầu thủ nhẹ nhàng nhảy múa, dùng bóng đá làm lấy các loại trò chơi. Đây mới là Stipon cầu thủ chuẩn bị chiến đấu tiêu chuẩn trạng thái. Mà bây giờ, bọn hắn thật nóng qua thân sao? Huấn luyện viên trưởng Osvaldo phát ra nghi vấn như vậy. Mauro gật gật đầu. Đương nhiên, vậy làm sao thân thể còn như thế cứng ngắc? Ta cảm giác bọn hắn tựa như là bị Buenos Aires mùa đông đông cứng đồng dạng. Osvaldo nhíu mày. Quá khẩn trương. Mauro đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Osvaldo trầm mặc. Vấn đề này từ khi Estipon đối thủ là Boca Junior bắt đầu liền xuất hiện, mà Osvaldo đối với cái này không có biện pháp nào. Nói ra thật xấu hổ. Boca Junior đối Brazil đội bóng ưu thế. Không phải một trận đấu hai trận đấu sự tình, mà là 10 năm 20 năm tích lũy. Tại cái này cái chênh lệch cực lớn trước mặt, mặc kệ là Estipon, vẫn là còn lại Brazil đội bóng. Tại đối mặt Boca Junior thời điểm đều sẽ sinh ra khẩn trương cùng câu nệ cảm giác. Osvaldo đem ánh mắt nhìn về phía Kaká. Hắn phát hiện Kaká biểu hiện coi như bình thường. Cái này khiến hắn thoáng chiều rộng giải sầu. Kaká là đội bóng tiến công hạch tâm một trong. Chỉ cần hắn biểu hiện bình thường, trận đấu này liền còn có sức liều mạng. Đương nhiên, chỉ dựa vào Kaká một người cũng là không được. Ngoại trừ Kaká bên ngoài, còn có một người cũng rất trọng yếu. Osvaldo lại đưa ánh mắt về phía cùng Kaká cách xa nhau mấy người Vinh Quang. Để hắn giật mình là, hắn coi là sẽ không khẩn trương Vinh Quang. Lúc này lại cúi đầu tại tự lẩm bẩm. Đây chính là điển hình khẩn trương biểu hiện a. Tiểu tử kia làm sao lại khẩn trương? Osvaldo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vinh Quang là tính cách gì tính tình? Tại cùng hắn ở chung được như thế một năm rưỡi về sau, Osvaldo cảm thấy mình đã hiểu rõ vô cùng. Vinh Quang là loại kia tràng diện càng lớn, hắn càng mạnh hơn, địch nhân càng mạnh, hắn liền càng mạnh cầu thủ. Đánh Boca Junior dạng này đội bóng, lại là cấp Copa Libertadores trận chung kết, hắn càng không nên khẩn trương mới là. Nhưng là bây giờ, biểu hiện của hắn không phải khẩn trương là cái gì? Osvaldo cưỡng ép đè xuống đi hỏi thăm Vinh Quang đến tột cùng suy nghĩ. Nếu như cầu thủ khẩn trương, người đi hỏi hắn đang làm cái gì, sẽ chỉ làm hắn càng căng thẳng hơn cùng không biết làm sao. Cho nên vẫn là giả vờ không biết cho thỏa đáng. Nhưng cứ như vậy, mình có thể trông cậy vào chỉ sợ cũng chỉ có. Osvaldo nhìn quanh một vòng phòng thay quần áo. Sau đó đến có kết luận. Cũng chỉ có Kaká. Hắn có chút thất vọng, nhưng là cũng không có biện pháp tốt hơn. Lucas phát hiện bên người Vinh Quang vẫn luôn tại niệm niệm lải nhải. Trong mồm nói nhỏ đang nói cái gì, nhưng hắn lại nghe không rõ ràng. Vốn là đủ khẩn trương, bên người lại đến như vậy một con ruồi đồng dạng ong ong ong âm thanh. Liền sẽ càng phiền, thế là hắn dùng cùi trỏ đụng đụng Vinh Quang. Uy, Vinh, người có thể ngậm miệng sao? Vinh Quang nhắc tới âm thanh bị đánh gãy. Hắn lắc đầu, thanh âm của ta đã đủ nhỏ. Lucas, ta không có cách nào không ra. Ngươi làm gì đâu? Lucas nhịn không được hỏi. Ta à, ta ở lưng cầm quán quân về sau. Muốn làm sao đối những cái kia Argentina phóng viên nói lời kịch. Nói, Vinh Quang từ phía sau rút ra một trang giấy đưa cho Lucas. Lucas tiếp đi tới nhìn một chút. Bị dọa, trên giấy cong vẹo viết, ngoặc kép chấm chấm, ta nói chúng ta muốn bắt quán quân. Hiện tại chúng ta chính là quán quân. Xin hỏi các ngươi hiện tại làm cảm tưởng gì? Đoạt giải quán quân về sau ta đầu tiên muốn cảm tạ chính là Argentina, các truyền thông. Cảm ơn các ngươi tại lúc trước ủng hộ cho ta. Lucas đem ánh mắt từ trên giấy dịch chuyển khỏi, ngẩng đầu lên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Vinh Quang. Ngươi liền, như thế dự định quán quân rồi. Hắn dùng rất bình thường không xác định ngữ khí hỏi. Vinh Quang ngữ khí ngược lại là so với hắn khẳng định nhiều. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng ta nói đùa sao? Ta nói muốn bắt quán quân. Đó chính là muốn bắt quán quân. Có câu nói Vinh Quang không nói ra đi. Không cầm cái này quán quân. Ta làm sao đi châu Âu a? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.